Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 581, Thái Nhất Đế Tuấn. Hồng hoang sơ khai, đại kiếp cũng đã là đơn giản hình thức ban đầu. Ngàn vạn chủng tộc tranh bá thời đại, rất nhanh chính là hình thành. Không có bất luận chủng tộc nào có thể không đếm xỉa đến. Giữa thiên địa, bí mật không rõ, vạn pháp không thể, chỉ là lực lượng pháp tắc, lại là vô cùng nồng đậm, có hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ, tản mát hồng hoang, hình thành trí cường linh bảo, cũng có linh căn hạ xuống, cây xanh râm mát, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, ở trong chứa đại la chi bí, ma thần hạ xuống vô số tu vi, tại hồng hoang đại địa phía trên đặt chân. Mỗi một vị cũng cùng cấp cao nhất tiên thiên sinh linh cùng cấp, tuy không thiên địa khí vận kề bên người, nhưng là cũng không ai dám đi trêu chọc. Thiên ngoại, Tô Dương cùng Hồng Quân lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hồng Quân một mặt than thở nhìn xem phía dưới hồng hoang thế giới. Hắn biết rõ, tại giữa thiên địa, pháp tắc mặc dù vẫn là trưởng khống hồng hoang vạn đạo, nhưng là hiện tại lại là hắn đến trưởng quản, mỗi một vị sinh linh sinh diệt, cũng tại hắn một ý niệm, đạo hữu hà tất phải như vậy đâu. Hồng Quân cười khổ, Tô Dương lắc đầu, không nói gì. Hồng Quân trầm ngâm một cái, theo trong thân thể đi ra một vị khác Hồng Quân, hướng về bản tôn thi lễ, hướng về hồng hoang bên trong lòng đất lao đi, đây là hắn thiện thi. Cũng có thể xưng là thân ngoại hóa thân. Hắn khai sáng chém thi chứng đạo chi pháp. Bộ này pháp môn cũng bị tiếp tục sử dụng khắp cả hồng hoang hệ thống bên trong. Trở thành hậu thế thành thánh vô thượng pháp. Vẫn là dùng tam thi chi đạo A. Tô Dương cười cười. Hắn có thể nhìn ra. Cho dù là hiện tại. Hồng Quân đạt đến thiên chủ cảnh giới. Cũng vẫn là sử dụng tam thi chi pháp. Muốn một lần nữa tam thi hợp nhất, tam thi tính cách khác lạ, mỗi một cái cũng đại biểu cho tự mình cực sâu chấp niệm. Tam thi hợp nhất càng là thành tựu chí nhân tất đi con đường. Lão đạo già mới dần dần hệ thống, đã sáng tạo không ra ngoài. Tam thi nếu là lại hợp nhất một lần, chí ít đạt tới hậu thế đạo hữu cảnh giới. Không thành vấn đề, Tô Dương gật đầu. Chỉ là lần này độ khó đâu chỉ gấp trăm lần tăng lên. Tam tộc đại chiến muốn mở ra. Ta có thể nhìn thấy một đảo to lớn sông dài vận mệnh. Vắt ngang tại trên trời đất. Đã thời gian dần trôi qua chuyển thành ảm đạm. Hồng Quân thản nhiên nói. Kia La Hầu đâu? Hắn đã đi hướng Tổ Vu Điện. Tô Dương cười nói. Đi liền đi đi. Nếu như hắn thật muốn nghịch thiên mà đi. Ta sẽ để cho hắn biết rõ, cái gì gọi là thiên mệnh không thể trái. Hồng Quân cười nói, Tô Dương nhún vai, hắn có một giọt máu của ta, ngươi cẩn thận một chút. Hồng Quân con ngươi co rụt lại, mẹ nó, ngươi cho hắn một giọt máu. Vậy ta còn làm sao cùng hắn đánh? Một giọt máu không nói có thể đem hắn trấn áp, chí ít cũng có thể nhường hắn một trận nhức đầu. Vội cái gì? Nồng độ không có mạnh như vậy, vấn đề không lớn. Tô Dương cười nói, ta tin ngươi cái quỷ. Tô Dương rất nhanh rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi Hồng Quân. Thái Dương tinh, nơi này có thiêu đốt ước vạn năm bất diệt Thái Dương chân hỏa. Cuồn cuộn thiêu đốt lên, sóng nhiệt phô thiên cái địa, dung luyện vạn vật, hai đoàn to lớn hỏa diễm không ngừng sôi trào. Lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong là hai tôn to lớn trứng. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to, truyền đến vô biên hỗn độn, truyền đến hồng hoang vạn dặm, tại ngàn vạn ức dặm sâu đáy biển. Một cái ngủ say cửu trảo cự long bỗng nhiên sợ run cả người. Đó là một loại đến từ huyết mạch bên trong sợ hãi. Nó ngẩng đầu nhìn về phía kia vô biên Thái Dương tinh. Có nghi hoặc mới sinh tam túc kim ô, cũng đều là kim tiên cảnh giới, vì sao nhường hắn có dũng khí cảm giác sợ hãi, hắn lại là không biết rõ. Ở trong hỗn độn, vô số sinh linh đều là đối hỗn độn tam túc kim ô loại sinh linh này có phát ra từ huyết mạch bên trong kính sợ. Về phần long, loại sinh vật này, cho dù là hỗn độn long tổ, cũng bị kim ô ăn một cái chân trước. Theo kim ô xuất thế, một đạo hỗn độn trung vang lên, xông phá vô số vạn dặm xa hồng hoang đại địa, truyền đến mỗi một vị sinh linh trong tai. Hỗn độn trung, kia hai cái kim ô ra rồi. Ngay tại dưới chân núi Bất Chu Sơn La Hầu trong mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, nhìn về phía trước mặt Bất Chu Sơn, cũng là trong mắt quyết tâm. Bàn cổ a bàn cổ, đây là ngươi thiếu ta, nuốt huyết mạch của ngươi, để ngươi kiếp này cũng khó có thể phục sinh. La Hật thanh âm thanh lãnh, hơn 10 đạo pháp tắc, không bằng thành toàn ta. Một đạo huyết sắc thác nước đem hắn bao lại, chống cự lấy Bất Chu Sơn lên đối với hỗn độn ma thần uy áp. Hắn có thể thành công a? Hồng Quân trong lòng cũng tại như thế nghi vấn. Hắn tạm thời không có khả năng ra tay với La Hầu, mặc dù chủ yếu vẫn là không muốn đối mặt Tô Dương giọt máu kia, nhưng là hắn cũng nghĩ nhìn xem La Hầu đến tột cùng muốn làm gì. Đế Tuấn Thái Nhất xuất thế, tại giữa thiên địa cũng không có nổi lên cái gì bọt nước đến. Hai vị này mặc dù là cấp cao nhất tiên thiên sinh linh, nhưng lại căn bản nói không lên cái gì được trời yêu ái. Trước có Long Tổ, Hoàng Tôn, sau có Kỳ Lân Vương, tam túc kim ô huyết mạch, đúng là để cho người ta ghen ghét, nhưng là cũng chung quy là cái tiểu bối mà thôi. Một đạo lôi kiếp từ trên trời giữa không trung hạ xuống, hướng về hai người đập xuống. Hai vị không hề sợ hãi, hướng về phía trên nghênh đón tiếp lấy, há miệng một nuốt, trên bầu trời kiếp lôi liền bị hai cái kim ô một ngụm nuốt vào. Đạo thứ hai lôi qua trong giây lát rơi xuống, đập hai người có mặt mũi bầm dập, một cỗ đồ nướng mùi thơm truyền ra. Sau đó mấy đạo kiếp lôi cũng là nhẹ nhõm, có chuẩn bị về sau, liền không có quá nhiều ngoài ý muốn, không có cái gì lo lắng. Hóa hình kiếp dễ như trở bàn tay vượt qua, hai tôn kim ô hóa thành hai đạo nhân ảnh, kia là hai vị người trẻ tuổi. Đế Tuấn bình tĩnh ổn trọng, Thái Nhất thì vẫn là nhìn có non nớt, nhưng là tướng mạo của hai người đều là cực kỳ anh tuấn, uy phong lẫm liệt. Đây cũng là ngày sau yêu tộc đế vương, trưởng khống trên trời dưới đất vô thượng yêu tộc. Phụ thân, hai người theo trong liệt hỏa đi tới, nhìn xem Tô Dương, nói. Tô Dương gật đầu, trước tiên đem y phục mặc lên đi, tiện tay ném ra ngoài hai kiện màu đỏ áo khoác. Hai người nói lời cảm tạ về sau, chính là mặc vào người. Đây là dùng các ngươi lông vũ làm. Tô Dương cười nói, các ngươi vừa mới độ kiếp chóc ra lông vũ, không thể lãng phí. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người một hóa hình chính là kim tiên đỉnh phong, vượt qua tứ cửu thiên kiếp về sau, cự ly đại la kim tiên cũng chỉ là cách xa một bước, kém cũng chính là như vậy một chút cảm ngộ. Tô Dương nhìn xem hai người, không nói thêm gì, tiện tay vung ra đến một đạo hình ảnh, kia là một cái thanh niên mặc áo đen, đang không ngừng hướng về trên núi leo lên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, băng lãnh, tà ác, đủ loại yêu dị khí tức ở trên người hắn hiển lộ ra, giống như một vị tuyên cổ tà ma, phảng phất là cảm nhận được cái gì. Hắn hướng về nơi này nhìn thoáng qua, phảng phất là có thể xuyên thấu qua vô tận hư không. Nhìn thấy Thái Dương Tinh, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục chống lên đến đạo huyết thác nước, treo lên bàn cổ vô thượng uy áp, hướng về phía trên đi đến. Nương tựa theo hắn hiện tại, căn bản khó mà cứ thế mà kháng trụ bàn cổ về sau uy áp. Nhưng là, nếu không phải thừa dịp hiện tại, chờ bọn hắn xuất thế về sau, lại nghĩ đem bọn hắn luyện hóa,